Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525, điều lệnh. Đối với Diệp Trần mà nói, Lâm Nguyệt Giao hành vi mặc dù có chút kỳ quái, nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng. Dẫu sao Lâm Nguyệt Giao còn không có khôi phục trí nhớ. Đối với mình tồn tại, vẫn không có ngay từ đầu loại tình cảm đó. Huống chi, cho dù là khôi phục trí nhớ, hai người đó phát sinh không phát sinh quan hệ, cũng không có gấp như vậy bách. Mấy năm hết Tết đến cũng tới, cũng không ai sẽ quan tâm đoạn thời gian này. Hết thảy thuận theo tự nhiên là tốt. Ngày thứ hai, theo thường lệ thì ăn điểm tâm xong đi làm. Chỉ bất quá, Diệp Trần có thể rõ ràng cảm giác được, Lâm Nguyệt Giao đối với mình thái độ tựa hồ thay đổi rất nhiều. Cả người lộ vẻ được rất lãnh đạm, tựa hồ hoàn toàn cũng chỉ có lão bản và thuộc hạ quan hệ giữa. Không có một chút phải nói ý. Diệp Trần vậy không thích mặt nóng dán lạnh sao? Nếu ngươi không muốn nói chuyện, vậy chúng ta đừng nói. Đưa đến công ty, Diệp Trần một người trực tiếp đi bộ an ninh. Vừa đi vào, Trương Xuyên và Thái Linh Linh đều đã ở. Chỉ là thần sắc cổ quái nhìn Diệp Trần. Thế nào, ta trên mặt là trường hoa sao? Diệp Trần một hồi không rõ ràng. Cái này hai người ánh mắt và sắc mặt đều là kỳ quái như vậy. Cũng không biết muốn nói cái gì. Ngươi lên trước. Trương Xuyên mở miệng nói. Thật là không có nghĩ đến à. Ngươi mới tới công ty mấy ngày. Cái này liền bắt đầu lên trước. Gì đồ chơi. Thăng trước. Diệp Trần đều không nghe rõ ràng đâu. Ta xem ngươi và Lâm Tổng quan hệ giữa khẳng định rất không bình thường. Nếu không làm sao có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đạt được tấn thăng đâu. Thái Linh Linh hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Trần. Nghiêm túc nói. Cái này cũng cái gì cùng cái gì à. Diệp Trần mình cũng còn không biết phát sinh cái gì. Liền nghe cái này hai người ở chỗ này một cái sức lực nói không ngừng. Diệp Trần, đây là ngươi điều đảm nhiệm làm. Ngươi xem một chút đi. Đây là Vạn Tùng từ bên trong đi ra. Trên tay còn cầm trước một tờ giấy. Đưa cho Diệp Trần. Lấy tới vừa thấy. Diệp Trần mới biết là Lâm Nguyệt Giao đối với mình chức vụ tiến hành điều chỉnh. Điều đến bộ tiêu thụ làm tiêu thụ. Cái này cũng cái gì cùng cái gì à. Điều đi làm tiêu thụ cũng được đi. Còn kiêm nhiệm Lâm Tổng tư nhân tài xế. Cái này thật đúng là cầm mình làm người máy sử dụng à. Lâm Tổng đối với ngươi thật đúng là coi trọng à. Trương Xuyên cười hắc hắc một tiếng nói. Coi trọng cái quỷ. Diệp Trần luôn cảm giác mình là nơi nào đắc tội Lâm Nguyệt Giao. Nếu không, tại sao cho mình điều chỉnh ngành loại chuyện này? Nàng lại có thể đều không cùng tự mình nói một tiếng. Mình liền làm. Đây chính là không phù hợp lẽ thường. Được rồi, ngươi liền thu thập một chút đi. Lâm Tổng an bài đã xuống. Ngươi đi ngay đi. Vạn Tùng mở miệng nói. Diệp Trần cũng không nói thêm cái gì. Không thể làm gì khác hơn là thu thập mình một chút đồ. Chuẩn bị đi bộ tiêu thụ báo cáo. Huynh đệ, thường liên lạc, có thời gian cùng nhau ăn cơm. Trương Xuyên chụp chụp Diệp Trần bả vai. Nghiêm túc nói. Không sai, có thời gian có thể hẹn một tí. Bộ tiêu thụ thời gian tự do hơn một chút. Hơn nữa bên kia người đẹp vậy nhiều. Người có thể không thể quên liền chúng ta. Thái Linh Linh nhắc nhở một câu. Phải, không thành vấn đề, có thời gian tụ họp. Diệp Trần gật đầu một cái, cầm mình đồ liền đi ra bộ an ninh, đi bộ tiêu thụ đi tới. Mặc dù là ở cùng một cái công ty, nhưng hai cái ngành cách nhau khá xa. Bộ tiêu thụ còn tại công ty lầu 8. Diệp Trần tìm một vòng, mới tìm được bộ tiêu thụ phòng khách. Nếu là tạm thời điều khiển tới đây, Diệp Trần cũng chỉ không thể làm gì khác hơn là trước tìm một tí bộ tiêu thụ tổng giám sát. Ở bên cạnh tìm được bộ tiêu thụ tổng thanh tra phòng làm việc. Gõ cửa một cái, bên trong truyền tới một hồi cô gái thanh âm. Nhưng cái thanh âm này, cũng không phải là kêu hắn đi vào. Ngược lại là kỳ quái kêu một tiếng. Tình huống gì? Ngay sau đó, một hồi thanh âm rất nhỏ vang lên. Diệp Trần lỗ tai thính lực rất tốt. Rất rõ ràng nghe được. Trong phòng tựa hồ có hai người. Cũng không biết là đang khẩn cấp làm cái gì động tác. Cái này làm cho Diệp Trần vậy tò mò. Vào đi. Rất nhanh, một đạo cô gái thanh âm vang lên. Đây là đối với Diệp Trần hô. Chỉ là, ngắn ngủi này hai chữ. Nhưng là mang một chút khẩn trương sau buông lỏng nói ra được. Trong giọng nói cùng bình thường vẫn là khác biệt rất lớn. Mặc dù rất nhỏ, nhưng không giấu giếm được Diệp Trần lỗ tai. Két, chấm ngoặc két, Diệp Trần đẩy ra cửa phòng làm việc. Đi vào, lúc này mới nhìn thấy trong phòng làm việc thì ra là không chỉ tổng giám sát một người. Bộ tiêu thụ tổng giám sát Trần Dĩnh, nghe nói là từ công ty khác nhảy hãng tới đây. Năng lực rất mạnh, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng cổ tay rất mạnh. Một người phụ nữ, cầm lớn như vậy cái bộ tiêu thụ quản lý gọn gàng ngăn nắp. Dẫu sao, bộ tiêu thụ tốt xấu lẫn lộn, loại người gì cũng có. Một người phụ nữ có thể trấn áp nhiều người như vậy. Bản thân chính là rất lợi hại tồn tại. Còn như bên cạnh nam này, Diệp Trần ngược lại không biết. Người tìm ai à? Nam tử kia nhìn chằm chằm Diệp Trần nhìn một cái. Rõ ràng chừng mực vui vẻ. Tựa hồ là bị Diệp Trần phá hư chuyện gì tốt. Ta tìm Trần Tổng Giám. Diệp Trần lơ đễnh, không nhìn thẳng đối phương. Sau đó liền đi tới Trần Dĩnh bàn làm việc trước mặt. Đem trong tay Lâm Nguyệt Giao điều lệnh đưa tới. Trần Tổng Giám, ta là Lâm Tổng điều đến bộ tiêu thụ. Diệp Trần trực tiếp nói. Trần Dĩnh nhìn một tí điều lệnh. Đúng là Lâm Nguyệt Giao phát ra. Thuận miệng hỏi, người trước là ở đâu cái ngành? Ta trước là ở bộ an ninh. Diệp Trần đúng sự thật nói. Gì đồ chơi? Bộ an ninh. Một người an ninh làm tiêu thụ. Còn kinh động Lâm Tổng ký phát điều lệnh. Cái này cũng cái gì cùng cái gì à? Thằng nhóc ngươi không có nói đùa chớ. Một mình ngươi bảo an muốn tới làm gì tiêu thụ à? Ngươi biết cái gì là tiêu thụ sao? Bên cạnh nam tử kia đối với Diệp Trần vốn là rất bất mãn. Cái này sẽ nghe nói như vậy. Thì càng thêm bất mãn. Lập tức liền bắt cơ hội một hồi phúng gai. Lâm thị công ty có kia điều quy định liền bảo an không thể làm tiêu thụ. Diệp Trần liếc mắt một cái nam tử kia. Nhàn nhạt hỏi. Nếu như ngươi có thể tìm được quy định này. Ta có thể đi ngay bây giờ ngươi. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Cái này nam tử cũng là bị chọc giận. Đặc biệt là Diệp Trần vậy một đôi bình tĩnh ánh mắt. Rõ ràng chính là không thấy mình. Một chút đều không cầm mình để ở trong mắt. Tốt lắm, Vương Thiên, ngươi chớ nói. Trần Dĩnh nhìn Diệp Trần, khẽ mỉm cười, nói, nếu là Lâm Tổng an bài tới, vậy ta khẳng định sẽ an bài tốt. Cảm ơn Trần Tổng Giám. Diệp Trần gật đầu một cái, nói một tiếng cảm ơn, như vậy đi. Vương Thiên cũng là bộ tiêu thụ lão thủ. Ngày thường công trạng vậy rất tốt. Sẽ để cho hắn mang ngươi. Quen thuộc một tí bộ tiêu thụ quy tắc. Như vậy, ngươi cũng có thể nhanh chóng tiến vào trạng thái làm việc. Trần Dĩnh suy nghĩ một chút. Mở miệng nói. Lời này vừa ra. Bên cạnh Vương Thiên khóe miệng lập tức buộc vòng quanh vẻ mỉm cười. Không nghĩ tới. Người này rơi vào trong tay mình. Mới vừa còn dám đối với mình bất kính, không tôn trọng, được à, tiếp theo, ta sẽ dạy cho ngươi thế nào làm người. Trần Tổng Giám yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt mang hắn, để cho hắn biết bộ tiêu thụ quy củ, cũng tốt sớm một chút thích ứng công tác. Vương Thiên một hơi liền đáp ứng, không có chút do dự nào, xem cái bộ dáng này, tựa hồ cũng phải cần giúp Diệp Trần thật tốt quen thuộc bộ tiêu thụ. Ừ, đây là cố ý nhằm vào ta. Diệp Trần tự nhiên biết cái này Vương Thiên đối với bản thân có ý kiến. Đơn giản chính là mình mới vừa phá hư hắn chuyện tốt thôi. Diệp Trần, ngươi thấy thế nào à? Trần Dĩnh đem mắt nhìn Diệp Trần. Hỏi, nếu là Trần Tổng Thanh tra an bài. Vậy ta vậy không có vấn đề. Diệp Trần mở miệng nói một câu. Sau đó nhìn về phía Vương Thiên. Nói. Sau này thì làm phiền Vương huynh đệ chỉ điểm. Chỉ điểm, ta chỉ điểm ngươi cái đại đầu quỷ. Nếu đến bộ tiêu thụ, vậy chính là mình địa bàn. Muốn chỉnh cái mới tới, vậy vẫn là rất đơn giản. Không thành vấn đề, ta sẽ thật tốt mang ngươi. Vương Thiên cười hắc hắc, chỉ là nụ cười này bên trong rõ ràng mang một chút trong lòng không ý tốt. Phàm là người, thấy cái này, cũng sẽ rõ ràng đối phương là muốn chĩa vào. Vậy thì cảm ơn. Diệp Trần không giấu vết gật đầu một cái. Thuận miệng nói. Trần Tổng Giám, vậy ta hiện tại liền trực tiếp hồi phòng làm việc. Đúng, bên cạnh chính là đại sảnh làm việc. Ngươi hãy đi trước, ta tới ngay. Vương Thiên trực tiếp nói. Diệp Trần gật đầu một cái. Liền đi ra ngoài, không có ở bên này ngây ngô. Ra phòng làm việc, đến bên cạnh bộ tiêu thụ phòng làm việc lớn tùy tiện tìm một cái bàn làm việc ngồi xuống. Vương Thiên, người này ngươi thật tốt chú ý một tí. Quan sát nhiều xem xét. Cùng Diệp Trần vừa ra, Trần Dĩnh liền lập tức phân phó. Tổng giám sát, thằng nhóc này vừa thấy chính là một chọc người phiền đồ. Người yên tâm, ta nhất định ở trong thời gian ngắn nhất cầm đuổi hắn ra ngoài. Vương Thiên hung hãn nói. Dám phá hoại chuyện tốt. Chán sống. Trần Dĩnh một hồi phẫn nộ. Nói. Người có thể chú ý một chút. Người này có lẽ không đơn giản. Nghe nói như vậy. Vương Thiên nhìn hờ hững. Nói. Có thể có cái gì không đơn giản à? Không phải là một người bình thường sao? Còn có thể thế nào? Có thể để cho Lâm Tổng tự mình an bài đến chúng ta bộ tiêu thụ. Có thể đơn giản sao? Có thể là người bình thường sao? Trần Dĩnh hỏi ngược lại nói. Vừa nói như vậy, Vương Thiên ngẩn ra. Vậy suy tư, hắn cũng không phải cái gì ngu xuẩn. Tự nhiên biết những lời này ý. Tổng giám sát, ý của ngài là nói. Người này là Lâm Tổng nằm vùng đến chúng ta bộ tiêu thụ tới tai mắt. Vương Thiên trợn to mắt. Trầm giọng nói, ta còn không biết, một điểm này, liền cần ngươi đi điều tra. Trần Dĩnh trực tiếp nói, nếu không ta làm sao đem người này đặt ở ngươi nơi này. Ngươi cho ta thật tốt tra một chút, thật tốt xem xét, có kết quả gì ngươi liền nói cho ta. Không thành vấn đề, Tổng Giám sát, Vương Thiên một tiếng đáp ứng xuống. Nói, Tổng Giám sát, nếu là người này mình công trạng không qua cửa. Đến lúc đó dựa theo bộ tiêu thụ quy củ, là muốn đi, một điểm này, không thể trách chúng ta đi. Nghe nói như vậy, Trần Dĩnh khẽ gật đầu. Một điểm này không thành vấn đề. Nếu như hắn xúc phạm bộ tiêu thụ quy củ, vậy thì hết thảy dựa theo quy củ tới. Trần Dĩnh trực tiếp nói, bất kể là ai tới, đầu tiên phải tuân thủ chúng ta quy củ. Vương Thiên nhất thời liền lộ ra nụ cười. Nói. Tổng giám sát, ngài yên tâm, thằng nhóc này vừa mới đến, lại không có nhân mạch quan hệ. 1-2 tháng không ký tờ đơn cũng bình thường. Đến lúc đó ta thì phải đuổi người. Ta bộ tiêu thụ cũng không phải lưu người nhàn rỗi địa phương. Phải, ngươi đi đi. Trần Dĩnh khẽ gật đầu. Đáp ứng, Vương Thiên vừa đi, nàng trong mắt vậy lộ ra suy tư. Nàng là từ chỗ khác nhảy hãng tới. Hôm nay chấp trưởng bộ tiêu thụ, vậy coi là một khối đại viên. Lâm Tổng không tín nhiệm, nằm vùng một cái tai mắt tới đây cũng bình thường. Nhưng nàng Trần Dĩnh ở thương giới chìm nổi nhiều năm, trong mắt xoa không được cát. Nếu là tùy tùy tiện tiện nằm vùng một tên phế vật đi vào, nàng cũng là không đáp ứng. Bộ tiêu thụ người, có thể thông qua 2 tháng thời kỳ thực tập, lưu lại đều là tinh binh cường tướng. Có thể nói. Nàng mang ra ngoài người, người người đều là tiêu thụ tinh anh. Nếu không, Lâm Thị công ty cũng sẽ không số tiền lớn cầm nàng đào tới. Còn như cái đó Diệp Trần, có thể đuổi đi liền đuổi đi. Cũng không ai muốn ngành bên trong nhiều một cái nội gian và phối hợp ăn chờ chết. Đây là Trần Dĩnh cho không nhịn được. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. metiuyencs.com/chuyen-do-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pasam-gạch-nối-yen-gạch-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.